Nghịch Thiên Hành tập 217. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Mọi người ở đây đều là kẻ thông minh, nghe xong mấy lời dẫn dắt để biết đối phương sắp đưa ra điều kiện. Thái độ của hắn khiến nhiều người trong điện rất bất mãn, đặc biệt là các vương tử. Việc Thủy Tiên thân mật với hắn càng khiến lòng họ sục sôi như núi lửa. Bọn họ dùng đủ cách để lấy lòng của Thủy Tiên công chúa, và khó khăn lắm mới khiến cho nàng nở được nụ cười. Vậy mà tên này vừa xuất hiện, Thủy Tiên đã nở nụ cười như hoa mới nở, khiến họ tức tối như thể bị sỉ nhục nặng nề. Lý Vân Tiêu, ngươi là kiểu người gì thế hả? Một vị vương tử vẫn nộ quát, trước mặt phụ vương cúi đầu tôn trọng một chút. Ồ, vị vương tử đại nhân này nói gì? Tài ta không tốt lắm, lời nói lớn tiếng chút đi. Lý Vân Tiêu cười quay đầu lại, làm bộ chăm chú lắng nghe. Ta nói ngươi có thái độ gì đấy, trước mặt phụ vương hãy biết tôn trọng một chút đi. Giọng của vị vương tử kia cao vút, hai mắt trợn trừng quá to. Gì cơ, vẫn chưa nghe rõ lắm, nhắc lại lần nữa nào. Ngươi bị điếc à? Ta nói là ngươi hãy tôn trọng một chút, tôn trọng một chút, nghe rõ chưa? Mặt của vị vương tử kia đỏ bừng, cuối cùng thét lên, từng chữ một như rút toàn lực. Chương 1863. Gì, mới nói có mấy câu mà thôi, sao vị vương tử đại nhân này mặt mày đỏ bừng cả lên rồi? Lý Vân Tiêu không hiểu lại nói, nhưng mà ta vẫn không nghe rõ, phiền ngươi nói lớn hơn chút. Ngươi! Đôi mắt của tên vương tử dẫn đến nỗi lồi ra, nửa thân trên thoáng cái hóa hồng, vẫn đủ nguyên lực thi triển một chiều âm ba cực mạnh thét lớn. Lão tử bảo ngươi biết tôn trọng một chút. Âm! Toàn bộ đại điện dưới tiếng rống của hắn ta chấn động dữ dội như đất trung núi chuyển. Hai bên trái phải và tên lính bị đánh chết tại chỗ, kêu thảm một tiếng rồi nổ tung. Trên người của Lý Vân Tiêu xuất hiện kim quang, đứng sừng sững bất động giữa âm bà tấn công dồn dập. Tên vương tử kia thở hổn hển, có vẻ rất hài lòng với uy lực của mình, đắc chí nói, người điếc à, lần này nghe rõ rồi chứ? Lý Vân Tiêu nghiêng tai kinh ngạc nói, gì? Vương tử đại nhân vừa mới nói gì thế? Người! Tên vương tử kia lập tức như bị nghẹn một ngụm máu bầm, giống như có tảng đá lớn chặn ở cổ họng, khó thở vô cùng. Sắc mặt của hắn đỏ bừng rồi tím tái, sau đó lại tái nhợt, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi. Một ngụm máu phun ra, hắn ngửa người ngã xuống phía sau, khí tức suy yếu hẳn. Thủy Tiên cười nói, Lý Vân Tiêu, người thật là quá đáng, làm người ta tức đến học báo kìa. Lý Vân Tiêu nhún vai cười nói, hết cách rồi, đối phó loại người ngang ngược này chỉ còn cách để hắn tự mình tức chết là xong. Thủy Tiên che miệng cười khẽ, mái tóc trong nước biển bồng bềnh trông vô cùng xinh đẹp, khiến cho mọi người tạm quên đi căng thẳng ở đây. Tên vương tử kia vốn tinh thần đã suy yếu, hô hấp yếu ớt, lại nghe thêm mỹ nhân châm chọc, xấu hổ và giận dữ đến mức lại phun máu ngất luôn. Lông mày của Nghiễm Hiền hơi nhíu lại, âm thầm lắc đầu. Biểu hiện nhỏ này bị Nghiễm Thuận nhạy bén nhận ra, trong lòng thầm vui mừng. Hắn biết người này đã bị phụ vương gạt bỏ trong lòng, tâm tính như vậy không thể đảm đương trọng trách, như vậy hắn lại vô tình trung mất đi một đối thủ. Nghiễm Thuận cười nói, Vân Tiêu huynh quá là thông minh, vẫn nên ngoan ngoãn nghe phụ vương ta nói, tránh lỡ việc chính. Hắn biểu lộ thiện chí với Lý Vân Tiêu. Trong mắt của hắn, Lý Vân Tiêu là người tài có thể sử dụng được. Còn Thủy Tiên, hắn cũng cố gắng tranh thủ, nhưng không coi trọng Lý Vân Tiêu là tình địch, vì Thủy Tiên thân phận cao quý, không thể kết hôn với nhân tộc. Nếu thực sự đến mức đó, hắn chỉ cần đem chuyện tình cảm giữa hai người truyền ra, tự các con người trong Hải Hoàng Điện giúp hắn trừ khử Lý Vân Tiêu này. Lý Vân Tiêu cười mà nói, không phải là ta không nghe, mà là lệnh đệ ngắt đời ta đấy chứ. Nghiễm Thuận cười khẽ không nói, mấy vị vương tử khác đều trợn tròn mắt. Nghiễm Thuận thấy vậy trong lòng vui mừng, thầm nghĩ nếu đệ đệ của mình cứ xung đột với Lý Vân Tiêu nhiều hơn, thì hắn càng có cơ hội loại bỏ đối thủ. Nghiễm Hiền lạnh lùng nói, Lý Vân Tiêu, ngươi là người thông minh, ta không cần quanh co với ngươi. Muốn rời đi cũng được, nhưng phải thay ta đến một nơi lấy hai món đồ. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, đồ gì, nơi nào? Nghiễm Thuận đột nhiên biến sắc lo lắng nói, phụ vương chẳng lẽ là hắn là người ngoài, sao có thể vào vũ địa? Cái gì, vũ địa? Mọi người trong đại điện đều chấn động, không thể tin nổi. Vũ địa gì? Lý Vân Tiêu lặp lại, rõ ràng chưa từng nghe qua nơi này. Hắn nhìn sang Thủy Tiên, trong mắt nàng cũng mờ mịt. Nghiễm Thuận nói, phụ vương muốn hắn đi lấy tổ long huyết tinh và hám long chùy, không nói tới thực lực hắn yếu, thân phận cũng không phù hợp. Một đám hải tộc còn lại cũng đồng loạt nói, xin Hải Vương đại nhân hãy nghĩ lại. Nghiễm Hiền thì nói, việc này ta đã cân nhắc kỹ, vũ địa chúng ta cũng không muốn xâm nhập, Lý Vân Tiêu có lẽ là người thích hợp nhất. Nghiễm Nhạc trầm giọng nói, hắn chỉ là tứ tình vũ đế, trong hải tộc tìm người như vậy dễ như trở bàn tay, hắn là người ngoài, nếu phá hủy vũ địa vì hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Lý Vân Tiêu nói, dù không biết các người đang nói gì nhưng có vẻ rất quan trọng nhỉ. Nghiễm Hiền đại nhân tin tưởng ta như vậy thật khiến ta bất ngờ. Nghiễm Hiền nhìn hắn rồi nói, chỉ vì có một người đã tiến cử ngươi và ta tin vào ánh mắt của hắn. Lý Vân Tiêu hỏi, ai? Nghiễm Hiền nói, Mạc Vũ Kình. Phần lớn người trong điện ngẩn ra, rõ ràng không biết người này là ai. Chỉ có mấy vị vương tử và một vài người biết chuyện thì kinh hoàng đứng bật dậy. Nghiễm Thuật kinh ngạc nói, phụ vương, sao người có thể tin một nhân loại lại còn là tù nhân? Nghiễm Hiền đáp, Mạc Vũ Kình tuy là tù nhân nhưng thân phận đặc biệt, thực lực phi thường, ta tin người do hắn đề cử. Ánh mắt ông ta nhìn Lý Vân Tiêu như muốn nhìn thấu, cũng như đang mong chờ một sự xác nhận. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, Bạc Vũ Kình đâu rồi, gọi hắn ra đây, ta đảm bảo không đánh chết hắn. Nghiễm Hiền nói, Bạc Vũ Kình đang bế quan khôi phục thực lực. Lý Vân Tiêu, người sẽ không khiến ta thất vọng chứ? Lý Vân Tiêu hỏi, Nghiễm Hiền đại nhân tại sao lại tin tưởng ta đến như vậy? Nghiễm Hiền hiếm khi nở nụ cười, lại nói, vì nếu người thất bại, chỉ có con đường chết thôi. Thủy Tiên kinh hãi nói, người dám giết hắn, người thật sự muốn chống lại ý của phụ hoàng ta. Nghiễm Hiền đáp, không phải ta giết hắn, mà nếu vào vũ địa thất bại thì không thể trở ra được. Thủy Tiên nhìn Lý Vân Tiêu nói, đừng đi, muốn đi thì để bọn họ tự đi đi. Nghiễm Nhạc lạnh lùng nói, công chúa, chúng ta còn chẳng muốn để tên tiểu tử này đi vào đâu. Vũ địa là nơi chỉ có các cường giả vương tộc mới được vào, đường đi vào đã là vinh hạnh lớn lao, ngay cả chúng ta là vương tử cũng chưa có tư cách ấy. Hắn lớn tiếng nói, phụ vương, để hắn đi vào, ta không phục. Chương 1864. Trong mắt của Nghiễm Hiền lóe lên tình quang nói, không phục à? Có thể dựa theo quy củ của hải tộc chúng ta, không phục thì chết là xong. Đối với Bạc Vũ Kình, người tôn sùng như vậy, ta cũng rất tò mò. Nghiễm Nhạc đại hỉ, dạ phụ vương. Hắn vung mạnh áo choàng chỉ vào Lý Vân Tiểu quát, bước ra. Lý Vân Tiểu vuốt mũi cười khổ, vương tử điện hạ vẫn là người hai tay ra tay đi, vụ địa gì đó ta thật không có tư cách, cũng không muốn tranh với điện hạ đâu. Nghiễm Nhạc cười lạnh nói, có tranh hay không không phải do ngươi quyết định. Hắn liếc sang Thủy Tiên châm chọc, hơn nữa trận chiến này không chỉ là vì tư cách và vũ địa, mà còn là vì tranh đoạt nàng. Người thua từ nay về sau không được gặp Thủy Tiên công chúa nữa. Sắc mặt của Thủy Tiên đại biến, giận dữ thét, Nghiễm Nhạc, ta vốn tưởng ngươi là người tốt, sau này trở nên xấu xa đến thế này. Nghiễm Nhạc nói, Thủy Tiên công chúa, tên nhân loại này căn bản không xứng làm bằng hữu của ngươi. Ngươi là công chúa được toàn tứ hải tôn sùng, nhất định phải có thân phận xứng đáng mới được. Ngươi tuyệt đối đừng để tên mặt trắng nhỏ này lừa gạt. Ta đời này ghét nhất là Tiểu Bạch Kiểm. Lý Vân Tiêu thở dài nói, răng dấp đẹp trai chính là dễ chuốc lấy thù hận. Thủy Tiên lạnh lùng nói, ta kết giao bằng hữu với ai đâu cần ngươi quản, từ nay về sau ta cũng không muốn thấy người được. Nghiễm Nhạc giận dữ, mấy ngày nỗ lực cố gắng đều tan biến như mây khói. Hắn thét lên, Lý Vân Tiêu, hôm nay ta phải giết người. Lý Vân Tiêu đã hết lời để nói, vô tội đáp, đây thật là lục nguyệt phi hoa, có liên quan gì tới ta? Nghiễm Nhạc căn giọng, mặc kệ có liên quan hay không, nói chung người là phải chết. Trên người của hắn xuất hiện một bóng đen lăng không đánh xuống. Lý Vân Tiêu nhìn kỹ, là một cây trường tiên màu đen mang theo lực lượng cực mạnh, có thể quất nát sơn hà. Hắn nhẹ nhàng đẩy Thủy Tiên ra, hai chân đạp mạnh hóa thành lôi điện biến mất trên cung điện. Trường tiên màu đen giáng xuống đập ra một cái hố to trên mặt đất, khiến cả cung điện rung chuyển. Vô số lôi điện mảnh vụn trên bầu trời nhanh chóng tụ lại, hiện ra thân ảnh của Lý Vân Tiêu đang bám trên một cây trụ điều lòng ngọc lớn, cười mà nói: đến đây, đánh thêm roi nữa nào. Cây trụ các con lòng này cũng là một trong những cột chính của đại điện. Nếu mà trúng một roi của Nghiễm Nhạc thôi, chắc chắn sẽ bị phá hủy. Nghiễm Nhạc giận dữ hét: nhân tộc đều là thứ hèn hạ nhát gan, người sợ chết à? Lý Vân Tiêu khẽ cười nói: nếu ta nói phải, ngươi có buông tha cho ta không? Đương nhiên là không. Vậy ngươi còn hỏi làm gì? À, đồ chết bầm. Nghiễm Nhạc lao tới, tay trái rút ra một thanh chủy thủ đen ngắn, là huyền khí cửu giai thông thường, nhưng trong hải tộc lại là vật quý hiếm. Khi đến gần trụ chính, hắn không dám dùng chiêu thức mạnh mẽ, mà trực tiếp chém nước biển ra thành mảng chủy thủ. Lý Vân Tiêu khẽ cười, hóa thành một đạo hư ảnh, lần nữa biến mất khỏi trụ. Đừng có chạy. Thân ảnh của Nghiễm Nhạc lóe lên, tiếp tục truy đuổi. Hai người như đang chơi trò đuổi bắt trên đại điện, khiến người xem nhíu mày. Nghiễm Hiền nhìn một hồi cũng lộ ra vẻ bất mãn, giơ tay quát: thiên địa thủy nguyên. Một đòn thủy nguyên tố cực mạnh từ không trung phát ra, trong chớp mắt đã trói buộc hai người lại. Nghiễm Nhạc liều mạng giãy giụa, nhưng phát hiện bản thân không thể cử động, như bị dừng hình giữa không trung. Lý Vân Tiêu lại rất bình tĩnh. Thiên địa thủy nguyên này kiếp trước hắn từng đếm qua, nếu không có kiếm chiêu siêu tuyệt thì không thể phá, chỉ có thể mặc người ta điều khiển. Đi! Nghiễm Hiền thét lên một tiếng, hai người lập tức bị đẩy bay khỏi vương cung. Trường cảnh xung quanh lập tức biến đổi, trong khoảnh khắc đã đến một bình đài trống trải. Giọng nói lạnh lùng của Nghiễm Hiền vang lên truyền âm mật: nếu người không khiến ta hài lòng thì cho dù có hải hoàng pháp chỉ, ta cũng không dễ dàng thả ngươi, trừ phi ngươi dùng siêu phẩm huyền khí để chuộc mạng. Cho nên ngoan ngoãn phục vụ ta là lựa chọn duy nhất, nhưng trước đó ngươi phải chứng minh bản thân ngươi có tư cách. Bên trong cung điện, từng bóng người lần lượt xuất hiện đứng bốn phía, lạnh lùng nhìn họ. Chỉ có Thủy Tiên đã chưa xuất hiện, không rõ bị Nghiễm Hiền đưa đi đâu. Lần này xem ngươi còn chạy đi đâu. Nghiễm Nhạc lạnh lùng: trận chiến hôm nay không chỉ là tranh tư cách vào vũ địa, mà còn là tư cách theo đuổi Thủy Tiên công chúa. Cái thua cuộc sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội. Lý Vân Tiêu buồn bực: hai loại tư cách đó đều không cần, người thích thì cứ lấy đi. Bớt nói nhảm đi, người cứ muốn trốn mãi sao? Nghiễm Nhạc thét lớn, tiếng cảnh đầy trời dựng lên. Hắn thi triển thần thông công pháp, công kích mạnh với phạm vi lớn để đề phòng Lý Vân Tiêu trốn thoát. Khắp nơi đều là bóng roi hạ xuống như rồng bay rắn lượn, có phần thật giả. Lý Vân Tiêu thấy vậy càng buồn bực, muốn chiến hay không đã không do hắn quyết định, hơn nữa còn không thể dùng tuyệt học của mình. Nếu bị Nghiễm Hiền nhận ra thân phận thì dù là thần tiên cũng không cứu được hắn. Dưới cơn mưa roi phong tỏa toàn bộ không gian, trong tay của Lý Vân Tiêu ánh sáng lóe lên, lạnh kiếm bằng xương hiện ra, bốn phía lập tức ngừng tụ kết tinh, sau đó một kết giới kiếm khí hiện lên bảo hộ hắn bên trong. Tiếng roi đánh vào kết giới vang lên liên tiếp, khiến bông tuyết hóa thành mảnh vụn, nhưng kết giới lại không hề suy chuyển. Cái gì? Mọi người đều kinh ngạc. Dưới một chiêu của Nghiễm Nhạc, đáng lý ra Lý Vân Tiêu phải bị trọng thương, ít nhất cũng nên bị đánh bay, nhưng kết quả lại không hề tổn hại chút nào. Ngoài trừ Nghiễm Hiền và Nghiễm An, tất cả đều lộ vẻ hiếu kỳ. Trận quyết đấu vốn tưởng chóng vánh lại bắt đầu có chút thú vị. Ánh mắt của Nghiễm An lộ vẻ hài hước, âm thầm cười khẩy. Hắn từng tận mắt thấy Lý Vân Tiêu dễ dàng giết chết Thất Tình Vũ Đế Quỷ Đinh. Dù khi đó Quỷ Đinh bị thương nặng, nhưng giữa cao giai và trung giai võ đế có cách biệt rất lớn. Vậy mà tên nhân loại này không chỉ vượt qua, còn dễ dàng làm được. Trong 1865, trong lòng của hắn dâng lên cơn đố kỵ mãnh liệt. Nếu bản thân cũng có thực lực như vậy thì tốt biết bao nhiêu. Lúc này điều hắn mong muốn nhất chính là cả hai cùng đồng quy vu tận, như vậy mới hạ giả. Lấy thực lực Tư Tình Vũ Đế mà chịu được một kích kia, đúng là dị số. Nghiễm Nhạc khôi phục lại tinh thần, thản nhiên nói: như vậy cũng tốt, ban đầu tưởng là sẽ là một trận đấu nhàm chán. Lý Vân Tiêu cười đáp: vốn dĩ đúng là nhàm chán đến cực điểm mà, tiện nhân còn dám cãi bướng. Nghiễm Nhạc thét lớn, trường tiên trong tay giáng xuống, bốc một tiếng, toàn bộ không gian rung chuyển, một áp lực khổng lồ như núi lửa đổ ập từ trên không xuống, khiến đáy biển rung chuyển, mặt đất nứt toác ra. Lý Vân Tiêu hai tay giơ kiếm, nhân kiếm hợp nhất, từng đạo ký hiệu kim sắc bay ra, cả người hóa thành một luồng kiếm quang, chém rách áp lực khủng khiếp phóng thẳng lên cao. Sau đó một chiêu kiếm quyết thiền trình hào nhiên giáng xuống, phá nát cả thiên địa. Lúc này hắn chỉ có thể dựa vào quy tắc kiếm đạo để đối phó với Nghiễm Nhạc, không dám tùy tiện thi triển kiếm chiêu mạnh hơn. Nghiễm Nhạc thầm giật mình, đối phương phát huy sức mạnh đã chạm đến tầng cao dài phụ đế, lại sử dụng rất thành thạo Vân Long Trảm. Tay trái của hắn xuất hiện một thanh chủy thủ đen kịt, lóe lên hắc quang, chém mạnh ra không trung. Âm âm, hai luồng trảm kích va chạm làm nước biển xung quanh bốc hơi sôi trào dữ dội, khắp nơi vang lên tiếng u u như khói trắng cuồn cuộn. Sao có thể như vậy, thực lực ngang nhau sao? Cả đám hải tộc đều kinh ngạc, ai nấy đều cảm nhận rõ kiếm uy từ một kiếm của Lý Vân Tiêu không hề kém cạnh Nghiễm Nhạc chút nào. Cái đám nhân loại xảo hoạt chỉ là ỷ vào huyền khí mà thôi. Thành kiếm kia đúng là danh khí lừng lẫy, chỉ nhìn đã thấy rét run. Nhân loại đúng là có ưu thế lớn về huyền khí mà. Loại quyết đấu thế này nên vứt bỏ binh khí, đánh tay không với công bằng. Đám hải tộc bắt đầu tỏ vẻ bất mãn, đứng về phía Nghiễm Nhạc. Không hiểu thì câm hết cho ta, Nguyễn Hàn quát lớn. Các người thì biết cái gì chứ, Lý Vân Tiêu cho dù không dùng thanh kiếm kia cũng không thua đâu. Mọi người đều cau mày, lộ vẻ khinh thường, nghĩ thầm, ngươi là phế vật, chẳng lẽ ngươi hiểu rõ hơn chúng ta? Nghiễm Thuận lại cười nhạt nói, ô, thập đệ dường như rất xem trọng Lý Vân Tiêu. Mặt của Nguyễn An lộ vẻ hoảng hốt, sợ nhìn ra điều gì, nhưng hắn vẫn giữ vững khí thế mà nói. Đúng vậy, ta thấy Lý Vân Tiêu không hề đơn giản, có khả năng rất lớn chiến thắng Nghiễm Nhạc. Ta chỉ đứng ở góc nhìn khách quan, bên vực cho người bị sự ép mà thôi. Nguyễn Thuận nửa tin nửa ngờ, lại khẽ nói, Lý Vân Tiêu quả thực không đơn giản, nhưng nói hắn thắng được tứ đệ thì ta chưa tin được. Trong mắt của hắn ánh lên một tia ánh sáng kỳ lạ, khẽ nói, phải biết rằng tứ đệ của ta cũng không phải hạng tầm thường. Nghiễm Nhạc nhìn Lý Vân Tiêu một hồi rồi nói, thực lực của ngươi vượt quá dự đoán của mọi người, nhưng vẫn chưa đủ tư cách bước vào vũ địa hay đã theo đuổi công chúa Thủy Tiên. Tiếp theo ta sẽ xem ngươi là đối thủ thật sự để giao chiến. Ngươi có thể vì điều đó mà kiêu ngạo suốt cả đời. Trong lòng của Lý Vân Tiêu cũng bùng lên lửa giận, lạnh lùng nói, có bản lĩnh thì dùng thực lực nói chuyện, đừng chỉ giỏi cái miệng. Ngươi thật là đáng chết. Nghiễm Nhạc cười gằn tràn đầy sát khí nói, ngươi có lẽ chưa biết đến sự đáng sợ của cao giải vũ đế, đúng không? Lý Vân Tiêu lạnh lùng, đúng đúng đúng, mong Nghiễm Nhạc đại nhân cho ta mở mang tầm mắt. Vậy thì ta cho người tọa nguyện. Nghiễm Nhạc thét lớn, khí tức bùng nổ dữ dội, lòng tức dâng lên cuồn cuộn, trong nháy mắt đã đến đỉnh phong thật tỉnh phụ đấy, đi chết đi. Trường tiên trong tay của hắn rùng mạnh, phát ra tiếng bang bang, dần dần hóa thành một con long ảnh lăng không gầm lên lao xuống. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào trường tiên, đồng tử co lại. Thì ra trường tiên kia được luyện chế từ một thi thể cá long, sau đó giữ lại hơn 90% thân thể. Đây chính là điểm yếu của hải tộc, thiếu thuật luyện sư nhưng lại sở hữu nhiều tài nguyên. Nếu mang vật này đến hóa thần hải luyện chế, phẩm chắc chắn sẽ tăng lên vài bậc. Lý Vân Tiêu hừ lạnh, giơ cao lãnh kiếm băng xương, từng đạo ma ha cổ văn phát ra, cả người như núi đá đứng sừng sững. Một đạo kiếm ảnh khổng lồ hiện lên, hàn khí màu xanh nhạt tan ra, trên thân kiếm còn xuất hiện một bóng ma màu đen. Nhật kiếm trảm thiên. Lạnh kiếm bằng sừng phát ra tiếng vàng chói tai. Một luồng kiếm khí khổng lồ đẩy mạnh về phía long ảnh. Suy, lạp. Kiếm khí xé rách nước biển, đối đầu long ảnh. Âm. Kiếm ảnh sắc bén đâm thẳng vào yết hầu của long ảnh, xuyên qua một cách dễ dàng. Nghiễm Nhạc bây giờ gầm lên giận dữ. Hắn nhanh chóng bắt quyết, hai tay lại dường như đã tạo ra thành chữ thập. Trường tiên trên không trung bị kiếm khí đánh bật ra, trong nháy mắt giải phong, phóng lớn gấp 10 lần, lộ ra bản thể huyền khí. Khi tức hùng hãn tăng vọt, trong mắt hiện lên ánh sáng u lam. Nghiễm Nhạc đắc ý nói, an long này ta đã cho người luyện chế thành khối đỗi, thân thể cường độ gấp 10 lần lúc còn sống, vạn phần khó đả thương được, để ta xem ngươi làm sao mà chống lại. Hắn thay đổi quyết ấn, thét lớn, giết. Trường tiên hóa thành một khối đỗi hình rồng, từng lớp vảy bang bang mở ra, biến thành vô số lưỡi dao sắc nhọn lao mạnh xuống. Lý Vân Tiêu cười lạnh, ôm kiếm trước ngực hét lớn, nhất kiếm trảm địa. Cả người của hắn lao thẳng tới, kiếm khí băng giá lóe lên. Khối đội hình rồng lập tức nổ tung, yết hầu lại bị lạnh kiếm băng xương xuyên thủng. Lý Vân Tiêu xuyên qua thân thể của nó. Còn khối đội rống lên, tựa như bị thương nặng, vang một tiếng rời mạnh xuống đất. Nghiễm Nhạc sững sờ, khối đội an đồng này ngay cả hắn cũng khó mà phá hủy, vậy mà lại bị đối phương cắt như cắt đậu hũ. Hắn gào lên, đổi ấn quyết, thân hình lập tức bay lên không trung, đồng thời ngửa mặt huyết dài. Chương 1866. Nghiễm Nhạc tự mình nhảy lên, đạp mạnh lên đầu con rồng kia. Trụy thủ đen trong tay lập tức giải phóng, biến thành một thanh trường kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh lùng. Hắn đánh giọng nói, chơi đủ rồi. Ô hô. Lý Vân Tiêu cười khinh miệt, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng. Vậy thì ta cũng chẳng còn hứng thú đùa giỡn với con khỉ như ngươi nữa. Hai tay của hắn màu trắng kết ấn, trong chớp mắt hóa ra ba đầu sáu tay, đồng thời sau lưng hiện lên một pháp thân màu đen khổng lồ hiện hình giữa biển sông. Cái gì? Trong lòng của Nghiễm Hiền chấn động dữ dội. Các cường giả hải tộc từng tham gia hàng ma cũng giật mình, lộ rõ vẻ hoảng sợ. Nghiễm Nhạc cũng sững người, ma ảnh phía sau Lý Vân Tiêu mơ hồ để không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng lại khiến tâm hồn của hắn chấn động kịch liệt. Ma ảnh màu đen kết ấn, một trường từ trên không ập xuống, nằm ngón tay như núi cao trấn áp xuống đáy biển. Toàn bộ nước biển như sôi trào, áp lực nước khổng lồ tan vỡ từng tầng, đè lên khối lỗi hình rồng, khiến xương cốt của nó vang lên tiếng răng rắc, bị kiềm chế đến mức không thể nhúc nhích, chỉ còn dãy giụa đổi chút mà thôi. Nghiễm Nhạc kinh hãi, tay trái phát ra tà lực yêu dị từ thanh hắc kiếm, chém ra một đạo kiếm phủ đánh lên không trung. Lực ép khủng khiếp bị chém rách một lỗ hổng, năng lượng cuồng bạo tản ra bốn phía. Đột nhiên toàn thân của Nghiễm Nhạc run lên, chỉ thấy trong làn nước sôi trào xuất hiện một luồng ánh sáng cực mạnh giáng xuống. Mơ hồ có thể thấy một thanh kiếm khổng lồ, bốn phía là vô số ký hiệu kim sắc bảy bố. Bên ngoài kiếm hình là 15 thanh binh khí sáng loáng, sắp xếp theo vị trí kỳ dị, tạo thành một kiếm đồ. Trong khoảnh khắc ấy, khi hắn còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị đặt vào trong kiếm trận. Một luồng kiếm khí kinh thiên động địa ập tới trước mặt. Chết tiệt! Nghiễm Nhạc kinh hoàng thét lớn, tà khí từ trường kiếm trong tay tuôn trào mãnh liệt. Những hoa văn màu đen cuộn cuộn hiện ra, trong nháy mắt bắn ra 10 đạo hắc mang chém về bốn phía. Kiếm khí sắc bén kia va chạm toàn xạ trong vạn kiếm độ, gây ra hỗn loạn khí cơ, nhưng vẫn không thể phá vỡ kiếm độ. Vương tử điện hạ, đây là sức mạnh của cao giải vũ đế sao? Ta xem cũng đủ rồi, nên kết thúc thôi. Giọng nói lạnh lẽo của Lý Vân Tiêu vang lên, tay kết ấn. Kiếm độ bắt đầu xoay tròn, kiếm thế đột ngột tăng mạnh, kiếm khí bén nhọn hóa thành sát khí vô biên lan ra bốn phía. Ngay cả những cường giả đứng từ xa cũng sắc mặt đại biến, lộ rõ vẻ khiếp sợ. Nghiễm An cười lớn, đắc ý vô cùng. Ta đã nói rồi, Lý Vân Tiêu có thể dễ dàng hạ gục Nghiễm Nhạc. Ánh mắt của Nghiễm Hiền rét lên vẻ kinh ngạc, liếc nhìn Nghiễm An đầy ẩn ý, khiến sắc mặt của hắn tái nhợt, vội vàng im mặt không dám nói thêm. Đừng vội xem thường ta. Nghiễm Nhạc kinh sợ không ngừng, sát khi vô biên đã xuyên qua da thịt, khiến hắn toàn thân run rẩy. Một cơn nhục nhã lan khắp cơ thể, mặt hắn đỏ ngầu, không dám giấu giếm thêm chút lực lượng nào. Từ trong cơ thể của Nghiễm Nhạc vang lên những tiếng nổ như rèm tre bị xé rách. Từng đạo long tức tuôn trào, từ thất tình vũ đế vượt lên tiến vào cảnh giới bát tịch. Sắc mặt của Nghiễm Thuận lập tức trầm xuống, trong mắt hiện lên tia hàn quang khó nhận ra. Tiếng xôn xao kinh hãi vang lên khắp nơi, mọi người đều chấn động không thôi. Nghiễm Nhạc điện hạ đã đặt chân vào bát tình vũ đế rồi, thật đáng kinh ngạc. Điện hạ xưa nay vốn có thiên phú cao, để khổ luyện không ngừng, cuối cùng cũng được thiên đạo đáp lại. Vậy là Đông Hải ta đã có bốn vị vương tử đạt đến bát tình vũ đế, thật là may mắn. Trên mặt của Nghiễm Hiền vẫn không biểu lộ gì, chỉ lặng lẽ nhìn diễn biến tình hình. Nhưng ánh mắt phần lớn đều tập trung lên người Lý Vân Tiêu, không bỏ qua bất kỳ động tác nào. Nhân loại ti tiện, là người ép ta phải dốc toàn lực, người sẽ phải trả giá đắt. Nghiễm Nhạc giận dữ thét lớn. Trong tứ hải, bất cứ tộc lớn nào cũng đều có tranh đấu nội bộ vô cùng kịch liệt, nhất là giữa các vương tử, không một ai dám chắc mình sẽ không ngã xuống. nên từng người đều liều mạng tu luyện. Mỗi lần thực lực tăng lên đều là một cơ hội sống còn. Mà khi Nghiễm Nhạc bộc lộ thực lực bát tình vũ đế, đều có nghĩa là hắn sẽ bị cuốn vào cuộc tranh giành khốc liệt nhất với các vương tử khác. Trong bốn vị vương tử bát tinh, hắn là người yếu nhất, rất có khả năng bị đào thải đầu tiên. Nếu không phải vì có Nghiễm Hiền và các cường giả đang chứng kiến, hắn dù thua cũng không muốn lộ đá bài tẩy của mình. Lúc này cơn giận trong lòng hóa thành sát khí, tất cả đều trút lên đầu của Lý Vân Tiêu. Nghiễm Nhạc kê đấn đánh xuống dưới trận khối đỗi, lòng tức phụt ra, hình thành các vòng xoáy lớn nhỏ trên không trung. Lực lượng hình rồng và khối đỗi hợp nhất hóa thành một cột sáng lan rộng trong kiếm độ, đẩy đùi kiếm khí tiêu điều. Lòng chiến vũ dã. Tiếng rống vang dội đất trời, lòng tức hỗn hợp từng Nghiễm Nhạc phá vỡ ràng buộc của kiếm độ. 15 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm lần lượt bị đánh bật khỏi trận, phát ra tiếng va chạm chói tai. Con ngươi của Lý Vân Tiêu co lại, ánh mắt không mang theo cảm xúc, tay kết ấn liên tục. Pháp thần sau lưng hắn cũng hóa thành ba đầu sáu tay, mỗi tay tạo thành tư thế khác nhau. Một tay sinh ra ảo ảnh, một thanh binh khí trông như một thanh đao. Phá kiếm trận thì sao? Giọng của Lý Vân Tiêu lạnh lùng, không mang chút cảm xúc nào. Trên bà pháp thần kết ấn, một luồng sức mạnh khổng lồ phóng ra. Ấn quyết trong tay tỏa ra ánh sáng vàng rực, mà hà cổ tự xung quanh là ma khí ngút trời. Ánh sáng màu vàng thanh khiết và mang nguyên lực tối đen đan xen hình thành thế đối đập tuyệt diệu. Trong mắt của Nghiễm Hiền ra lên vẻ hoảng hốt, dường như đang chứng kiến điều không thể tưởng. Tiểu Minh Vương ấn. Lý Vân Tiểu quát lên, một ấn quyết kim sắc từ tay ma ảnh khổng lồ giáng xuống, đánh thẳng vào người Nghiễm Nhạc vừa phá vỡ kiếm độ. Minh Vương ấn chính là pháp quyết được ghi chép trong Sơn Hà Đỉnh, cần có thần dịch lực mới thi triển được. Chương 1867. Khi các cường giả hải tộc vây công đế giả, hắn dùng mang nguyên lực để thôi động đại xảo bất công kiếm, cũng có thể dẫn động ma hà cổ tự, như vậy mới thoát được hiểm cảnh. Về sau khi Bạc Vũ Kình phong ấn dị lực của Ngây Thạch, Lý Vân Tiêu bắt đầu thử sử dụng mang nguyên thi triển chiêu thức. Ban đầu nhiều lần thất bại, nhưng nhờ hắn lĩnh ngộ thâm sâu, vận dụng ấn quyết tinh diệu, sáng tạo ra chiêu tiểu Minh Vương ấn này. Dù ý được không bằng khi sử dụng thần dịch lực để thi triển Minh Vương ấn, nhưng được chân ma cự đình thi triển thì vẫn có uy thế kinh thiên, trấn áp toàn cuộc. Âm âm. Tiểu Minh Vương ấn hóa thành một ấn ký khổng lồ đánh thẳng vào trong khí của Nghiễm Nhạc, như thể tời sập đè ép xuống. Nghiễm Nhạc cùng khôi đổi hợp nhất thành long tức bị nghiền nát hoàn toàn. Nghiễm Nhạc giận dữ gào thét, cố gắng chống cự, thân thể biến hóa liên tục, lộ ra bản thể chân thân, muốn phá tan mọi trói buộc. Không đàm bậy sẽ không phải chết, bị ta trấn áp là số mệnh của ngươi. Lý Phần Tiểu vẫn giữ đôi mắt điềm tĩnh, không hề dao động cảm xúc nào. Hắn giơ tay, lãnh kiếm bằng sừng xuất hiện, từng tuần hàn khí tỏa ra, vang lên tiếng ngân nga lanh lảnh. Trần Bá pháp thần cũng nâng lên hư đao, hai người đồng loạt tung chiêu nhắm thẳng vào Nghiễm Nhạc, nhật kiếm trảm nhân. Theo lãnh kiếm bằng sừng đâm ra, vô số quy tắc kiếm đạo hiện lên khắp nơi, hội tụ vào một kiếm. Tam trảm kiếm là một loại kiếm ý tối cao, kiếm đạo hợp nhất. Đao ảnh trên tay Trần Bá cự tinh cũng chém xuống, xé toạc nước biển. Đạo mạng hắc sắc hạ xuống, mang theo uy thế hủy diệt. Đạo và kiếm hợp nhất, đạo mang và kiếm khí sắc bạch sòng sắc, trong nháy mắt đánh trúng Nghiễm Nhạc, nghiền ép hoàn toàn lòng tức. Hắc bạch sòng sắc quang mang trực tiếp đánh lên người của Nghiễm Nhạc, âm một tiếng, chân hắn văng xuống đáy biển sâu. Mặt đất rung chuyển, vỡ ra hàng ngàn dặm, cuộn lên vô số bùn đất, nhuộm đỏ cả vùng nước rộng lớn. Mọi người hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy khôi đỡ của Nghiễm Nhạc đã bị chém thành ba đoạn, rơi rải rác dưới đất, mà Nghiễm Nhạc thì không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Gương mặt của Nghiễm Thuận hiện rõ vẻ khiếp sợ, trong lòng nổi lên sóng tỏ gió lớn. Một đao một kiếm của Lý Vân Tiêu đã không thua gì thực lực của hắn. Một gã tứ tinh vũ đế mà lại có thể chống lại được hắn, cảm giác khoang đường lan tràn trong lòng. Không chỉ là hắn, các cường giả hải tộc khác cũng đều nghiêm nghị, sắc mặt nặng nề. Lý Vân Tiêu thu hồi pháp thân giữa luồng ánh sáng chói lọi, lãnh kiếm bằng sừng cũng biến mất khỏi tay, chậm rãi hạ xuống từ không trung. Cả phương cung lặng ngắt như tờ. Nghiêm An nuốt nước miếng, lắp bắp nói, chết rồi sao? Chết thật rồi à? Lý Vân Tiểu nói. Cũng may nhờ Nghiễm Nhạc đại nhân thủ hạ lưu tình, ta không sao. Nhưng Nghiễm Nhạc đại nhân có chết hay không thì ta cũng không rõ. Tất cả mọi người đều tái mặt. Anh cũng nhìn ra người này nói năng ung dung như không. Chỉ hai chiều đã đánh bay một bát tình vũ đế. Hơn nữa từ đầu đến cuối, hắn chỉ thể hiện tù vì tứ tình vũ đế. Thật sự khiến cho người ta khó mà tin được. Nghiêm Hiền vỗ tay tán thưởng nói. Không tệ. Người do Bạc Vũ Kình tiến cử quả nhiên có chút bản lĩnh. Lần này ta yên tâm hơn rồi. Một cương giả hải tộc tức giận nói. Nghiêm Hiền đại nhân, tên nhân loại này hành động ngông cuồng, đáng chết. Xin cho ta xuất thủ bắt hắn. Hắn giận dữ thúc đẩy nguyên lực, khiến cho nước biển bốc hơi, thậm chí đẩy đuôi cả nước xung quanh, tạo ra một vùng chân không. Nghiêm Hiền thản nhiên nói, Nghiễm Nhạc không biết tự lượng sức mình, tự chuốc lấy thất bại, trách được ai. Tân là vương tử mà không biết nhìn thời thế, không tính được phần thắng. Thất bại hôm nay là bài học lớn nhất cho hắn. Tất cả đều không dám lên tiếng. Thần sắc mỗi người đều mỗi khác, trong lòng đều có toàn tính riêng. Đặc biệt là Nghiễm Thuận, ánh mắt liên tục lóe sáng, nhìn Lý Vân Tiêu đầy thâm ý. Lý Vân Tiêu, theo ta. Nghiêm Hiển vùng tay áo, đi về phía sâu trong cung điện. Mọi người không dám đi theo, chỉ có Lý Vân Tiêu lặng lẽ bước chân theo. Cả vương cung rộng lớn chỉ có hai bóng người, một trước một sau, trông thật cô đơn. Lý Vân Tiêu, người có biết vũ địa là nơi thế nào không? Nghiêm Hiển chậm rãi hỏi. Lý Vân Tiêu đáp, không biết, nhưng ta cũng không rõ vì sao lại chọn một kẻ ngoại tộc như ta đi vào đó. Ngoài kia còn nhiều cường giả mạnh hơn ta kia mà. Nghiêm Hiền nhìn hắn, trong lòng càng lúc càng kinh ngạc, bất chợt hỏi. Chúng ta từng gặp nhau chưa? Lý Vân Tiêu sững người. Tất nhiên là chưa, tại sao lại hỏi ta như vậy? Ánh mắt của Nghiêm Hiền hiện lên vẻ nghi hoặc. Vì ngươi rất giống một người mà ta từng biết. Lý Vân Tiêu thở phào nói. Cảm giác thường không đáng tin đâu. Vậy sao? Nghiêm Hiền thản nhiên nói. Loại khí chất kiêu ngạo bất tuân, bình thản đạm mạc này gần như không khác biệt mấy. Trong lòng của Lý Vân Tiêu khẽ động hỏi, không biết người đó hiện đang ở đâu. Trong mắt của Nghiễm Hiền lóe lên tia lạnh lẽo, lạnh giọng đi, hắn không phải bằng hữu của ta, trong nhân tộc rất có danh tiếng, chắc người cũng từng nghe, thiên tài phong vân, cười mà bỏ qua, soi sáng cổ kim muôn đời. Trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác, với cảnh giới như Nghiễm Hiền, cảm quan về vạn vật rất nhạy bén và chính xác. Dù hắn đã hoàn toàn thay đổi hình dạng, nhưng khí chất và phong cách vẫn không thể nào thay đổi được. Lý Vân Tiêu nói, ngài đang nói đến phá quần vũ đế của Phi Dương. Gương mặt của Nghiễm Hiền bao phủ một tầng xương lạnh nói, chính là hắn. Hắn và hải tộc có ân oán sâu nặng. Chắc người cũng đã biết ít nhiều. Hay là những thiên tài như các ngươi đều là cùng một dạng. Lý Vân Tiêu long mồ hôi lại nói, Nghiễm Hiền đại nhân quá khen. Nghiễm Hiền nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, chậm rãi nói từng chữ. Người không chỉ biết một chút, không ngu ngốc, mà ngược lại còn cực kỳ thông minh, học thức sâu rộng. Vì thế ta thực sự tò mò, rốt cuộc ngươi là người thế nào? Chương 1868. Lý Vân Tiêu trực tiếp nghênh đón ánh mắt chất vấn của hắn, lạnh nhạt nói. Thấy được tức là biết được. Trong lòng Nghiễm Hiền đại nhân có suy nghĩ gì thì cứ xem như thế đi. Nghiễm Hiền lạnh nhạt. Nói như vậy, chẳng phải ta lại thành ra kẻ làm kiêu à? Lý Vân Tiêu cười, đúng vậy. Hai người im lặng, toàn bộ đại điện rơi vào yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Nghiễm Hiền mới thở dài. Tâm tính của ngươi cao hơn ta tưởng tượng. Ban đầu ta cho rằng Bạc Vũ Kình là thiên tài kiệt xuất nhất trong nhân tộc các ngươi, không ngờ ngươi còn vượt trên hắn. Lý Vân Tiêu cười khổ, vũ địa gì đó vẫn là để hắn đi thì thích hợp hơn ta. Nghiễm Hiền nói, lúc đầu ta quả thực định chọn hắn, nhưng hiện tại phát hiện, thực tức của ngươi không kém gì hắn, mà về nhiều mặt thậm chí còn mạnh hơn. Hắn tiếp tục nói, vũ địa chính là nơi vạn vũ hội tụ, cũng là thánh địa Đông Hải Long tộc, là bộ địa của các đời vương giả. Lý Vân Tiêu toàn thân chấn động, kinh hãi đến cực điểm. Bộ địa của các đời vương giả Long tộc, đó là nơi trí cao vô thượng, rất khó tưởng tượng, lại cho phép người ngoài tiến vào. Nghiêm Hiển thấy thế thì nói, bây giờ ngươi đã hiểu tại sao mọi người lại phản đối rồi chứ? Lý Vân Tiêu kinh ngạc, vì sao lại chọn một người ngoài như ta? Nghiêm Hiền đáp, bởi vì chỉ có các đời Đông Hải Chi Vương hoặc Long Vệ trấn thủ vũ địa mới có thể tiến vào. Những cường giả khác dù là cựu tinh đỉnh phong cũng chỉ sau khi chết mới có tư cách táng thân ở đó. đối với bất kỳ tộc nhân nào, vũ địa đều là nơi thiêng liêng không thể xâm phạm. Lý Vân Tiêu không hiểu nói, ta là người ngoài lại có thể xâm nhập sao? Nghiêm Hiền lắc đầu, đương nhiên là không, nhưng trong vũ địa có cấm chế đặc biệt nhằm vào hậu duệ long tộc. Phàm là kẻ mang huyết mạch thủy long, khi đi vào đó đều chịu áp chế cực lớn. Còn có một điểm thèn chốt, ngươi là cửu giai thuật luyện sư, điểm này khiến ngươi và Bạc Vũ Kình hoàn toàn khác biệt với phần còn lại. Toàn bộ Đông Hải ngoài trừ vương tộc không còn ai có thể đồng thời đạt đến trình độ như các ngươi trong cả võ đạo lẫn thuật đạo. Lý Vân Tiêu hỏi, chẳng lẽ nhất định phải là thuật luyện sư mới được à? Nghiêm Hiền gật đầu đáp, đúng vậy, bởi vì ta muốn ngươi tiến vào vũ địa lấy hai món đồ. Trước đó ta đã nhắc qua, chính là thủy đồng huyết tinh và hám đông trụy. Hám đông trụy là vật trấn áp long tộc trong vũ địa, cả hai đều là chí bảo của Đông Hải. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không để ngươi mạo hiểm tiến vào nơi yên nghỉ của tổ tiên. Nghe vậy Lý Vân Tiểu nói, hai món này chắc chắn có liên quan đến đại sự Đông Hải. Thủy đồng huyết tinh ta có nghe qua là máu của long tử, trên đời thực sự có thần vật như vậy sao? Nghiêm Hiền đáp, ta cũng không dám chắc, nhưng người có biết vì sao mộ địa long tổ lại được chọn đặt tại nơi vạn vũ hội tụ không? Lý Vân Tiêu đã thuật luyện sư, kiến thức uyên bác, chỉ cần một gợi ý liền hiểu ra. Hắn kinh hãi nói, vạn vũ hội tụ là để bảo tồn thi thể bất hủ. Trong mắt của Nghiêm Hiền lóe lên một tia lạnh lẽo, ngừng giọng nói, đây cũng là điều ta nghi hoặc bấy lâu, ngươi đã thuật luyện sư chắc chắn hiểu rõ hơn ta. Vạn vũ hội tụ có thể thật sự bảo tồn thi thể vạn năm bất hoại không? Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Lý Vân Tiêu, dường như rất mong chờ đáp án từ hắn. Lý Vân Tiêu cười khổ, cũng chỉ là ghi chép mà thôi, có hiệu quả thật hay không ai mà biết, nhưng nếu thực sự như thế. Lời hắn bỗng dừng lại, hai người nhìn nhau. Trong mắt của Lý Vân Tiêu là sự kinh hoàng, còn Nghiễm Hiền thì đầy vẻ hưng phấn. Lý Vân Tiêu tiếng bờ môi khô khốc, khó nhọc nói, nếu thực sự là vậy, chẳng lẽ có một, thậm chí là nhiều thi thể hoàn chỉnh vượt trên cấp bậc chân linh. Suy đoán này khiến cho hắn chấn động dữ dội. Nếu mà đúng, đây tuyệt đối là kho báu lớn nhất trong toàn bộ thiên vũ giới, giá trị thậm chí còn trên cả siêu phẩm huyền khí. Nghiễm Hiền cưng giọng nói, việc này phải đợi ngươi xác nhận. Trên trán của Lý Vân Tiêu toát mồ hôi lạnh, chẳng lẽ ngươi đã Đông Hải chi chủ mà cũng không thể vào vũ địa? Nghiêm Hiền chậm rãi nói, Đông Hải chi chủ trong đời chỉ có một cơ hội tiến vào vũ địa, chính là trước khi chết. Không chỉ ta mà mọi cường giả long tộc từ cửu đình vũ đế trở lên, trước khi chết đều phải vùi vũ địa an nghỉ. Đó là vận mệnh của chúng ta. Nhưng có một ngoại lệ, khi bị trọng thương không thể chữa trị, có thể khẩn cầu mở ra vũ địa. Lý Vân Tiêu nhướng mày, nghe ra điều gì đó. Khẩn cầu mở ra? Nghiêm Hiền gật đầu, đúng. Vũ địa tuy đã thánh địa của long tộc, nhưng không do long tộc quản lý. Vũ địa có long vệ trấn thủ, bất cứ cường giả long tộc nào từ cửu tình vũ đế trở lên, nếu bị trọng thương không chữa được, nếu có thể khẩn cầu long vệ mở vũ địa, suốt đời chỉ có một cơ hội duy nhất. Ta cũng không ngoại lệ. Trong vũ địa có long tức chi lực cực mạnh, miễn là chữa chết, hầu như có thể chữa được mọi thương thế khỏi hẳn. Hắn vùng tay lên, một đạo quang mang bắn về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu đưa tay bắt lấy, đạo ánh sáng đó lập tức hóa thành một bản quang đồ hiện lên trước mặt hắn. Nghiêm Hiền nói, đây là ký ức của ta khi tiến vào vũ địa năm xưa, hy vọng sẽ giúp ích được cho ngươi. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, ngươi đã từng vào vũ địa à? Vậy ngươi... Nghiêm Hiền đáp, năm đó ta bị thương rất nặng, từng ở trong đó tĩnh dưỡng 2 năm. Khi thương thế lành hẳn, ta muốn thăm dò bí mật vũ địa, nhưng bị đông vệ trực tiếp đuổi ra. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, ngay cả ngươi còn không thể vào, ta lấy gì để tiếp nhập đây? Nghiêm Hiền nhìn hắn, lúc đó ta để lại một ấn ký không gian, bao năm qua thử đại đều thất bại, nhưng ngươi lại có thể thành công. Lý Vân Tiêu nói, ngươi thật quá coi trọng ta. Nghiêm Hiền mỉm cười, không phải coi trọng ngươi, mà là coi trọng siêu phẩm huyền khí nặng á chỉ chu của nhân tộc. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến, lạnh giọng nói, đây là Bạc Vũ Kình nói cho ngươi biết à? Nghiêm Hiền hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ bình thản, ta biết bằng cách nào không quan trọng, ngươi nên hiểu rằng đây là cơ hội để rời khỏi nơi đây. Huống chi thủy đồng huyết tình cũng là để bù đắp cho tổn thất do mất hồng thạch. Chương 1869. Lý Vân Tiêu cao mày hỏi, Hồng Thạch rốt cuộc có gì quan trọng để nào có thể liên quan đến sự sống còn của Đông Hải? Nghiêm Hiển đáp, ngươi cảm thấy linh khí ở nơi đây thế nào? Cường đại không phải loại cường đại bình thường. Thì Vân Tiêu tỏ vẻ ngưỡng mộ. Linh mạch ở đây vốn đã khác thường, lại còn kết hợp với đại trận tụ linh, có thể so sánh với bất kỳ thánh địa tu luyện nào trên thiên hạ. Nghiêm Hiển nói, ngươi không cảm thấy có điểm gì bất thường sao? Bất thường. Lý Vân Tiêu nhào mắt, nhắm lại để cảm nhận. Qua vài lần hít thở, hắn mở mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong linh khí này có chữ âm khí. Không sai, Nghiêm Hiển khen ngợi. Không hổ danh là cửu giai thuật luyện sư, có thể cảm nhận được biến hóa nhỏ bé đến vậy. Linh mạch nơi đây vốn là âm hàn chi mạch, nếu ở lâu ở đây sẽ gây tổn thương lớn đến thân thể. Chúng ta không phải thuật luyện sư, đợt đầu tiên chuyển đến đây đã bị âm hàn chi độc xâm nhiễm, khó lòng hóa giải. Lý Vân Tiểu nói, thì ra là vậy, về sau hẳn là có cao nhân chỉ điểm cho các người dùng hồng thạch để trấn áp nhãn linh mạch. Hồng thạch là cực dương chi thạch, có thể hóa giải khi âm hàn này. Nghiễm Hiền gật đầu nói, tài trí của người khiến người ta lo ngại đấy. Lý Vân Tiêu cười khổ, tài trí cao thì có ích gì, giờ cũng thành tù nhân của ngươi rồi. Bây giờ ta đã hiểu vì sao tiểu hồng lại có thể biến hóa, vì nó ngăn ở trên linh mạch nhãn suốt nhiều năm, hấp thụ tinh hoa, dù là một khối đá bình thường cũng thành tinh. Nghiễm Hiền nói, ta đã suy nghĩ rất lâu, hiện nay chỉ có thủy long huyết tinh là cực dương chi vật mới có thể triệt để hóa giải hàn khí nơi đây. Còn về hám long trụy, dù là vật trong truyền thuyết, ta dám chắc bảo vật đó ở trong vũ địa, bởi vì hám long trụy chính là thánh vật trong cấm chế vũ địa của tộc ta. Lý Vân Tiêu hỏi, ý của Nghiễm Hiền đại nhân là muốn ta đi lấy hám long trụy để long tộc các ngươi có thể dễ dàng tiến vào vũ địa, không bị cấm chế ràng buộc nữa. Nghiễm Hiền đáp, chuyện này không đơn giản như ngươi nghĩ, ngươi chỉ cần mang bảo vật về là được, những chuyện khác đừng hỏi nhiều. Một khi hám long trụy xuất hiện, nhất định sẽ kinh động long vệ, ngươi phải chuẩn bị tinh thần đi. Lý Vân Tiêu hỏi, thực lực của long vệ ra sao? Nghiễm Hiền đáp, ta chưa từng giao chiến với bọn họ, khi có hám long trụy trấn áp không thể dò xét được lực lượng của họ, nhưng ít nhất đều là cửu tinh vũ đế, mỗi lần có 4 người canh giữ, tổng cộng bao nhiêu người thì ta không rõ. Lý Vân Tiêu trầm mặt, người nghĩ ta có thể trốn thoát khỏi tay 4 cửu tinh vũ đế sao? Nghiêm Hiển đáp, nếu đối đầu chính diện thì chắc chắn đã chết, do đó chỉ có thể dựa vào đặc án chi chu để đào tẩu thôi. Lý Vân Tiêu lại hỏi, người chắc chắn ta có thể trốn thoát à? Đương nhiên là không. Nghiêm Hiển thản nhiên đáp, ngay cả ta cũng không dám chắc, tất cả tùy vào bản lĩnh của ngươi, nhưng với sự thông minh của ngươi ta vẫn có chút lòng tin. Lý Vân Tiêu mắng, em gái người. Nghiêm Hiền cười, có vẻ tâm trạng đang rất tốt. Đưa vị chủ nhân đặng á chỉ chu kia ra đi thôi. Lý Vân Tiểu nói, giờ đi luôn à? Nghiêm Hiền đáp, đương nhiên, người đã khôi phục thực lực, chẳng lẽ còn muốn ngồi uống trà? Lý Vân Tiểu gật đầu, đi mang vài chén tình không cổ trà tới. Nghiêm Hiền nói, nếu người còn sống trở về, ta nhất định sẽ mời người uống. Hắn lập tức đánh ra một đạo ký hiệu, giữa không trung xuất hiện một điểm sáng đang phóng đại, dần trở nên mơ hồ không xác định. Đây là một tọa độ, người tự mình cảm nhận. Nghiễm Hiền điềm tĩnh nói. Mi tâm của Lý Vân Tiêu lóe lên ánh sáng trắng. Diệp Phàm xuất hiện trước mặt hai người. Lý Vân Tiêu giải thích sơ qua rồi nói. Ngươi cảm nhận tọa độ không gian này, có nắm chắc vượt qua được không? Diệp Phàm gật đầu, hai tay đánh ra quyết ấn, quanh người nổi lên kim quang. Thần thức của hắn dường như được khuếch đại, đẩy kim quang về phía tọa độ kia để dò xét. Sắc mặt của Diệp Phàm dần trở nên nghi hoặc, lông mày nhíu chặt. Luồng kim quang kia chớp lên ở vùng tọa độ rồi bay trở lại cơ thể hắn. Hắn mở mắt nói, nơi này thật kỳ lạ, không phải là di thất không gian nhưng vẫn nằm ở trong thiên vũ giới. Diệp Phàm nói tiếp, để ta thử xem sao. Nghiêm Hiền nhíu mày, thử, nếu không thể xuyên qua dẫn đến long vệ ra tay thì kế hoạch sẽ thất bại hoàn toàn. Diệp Phàm tự tin cười, dù không thành công ta cũng có thể rút lui toàn vẹn, tuyệt đối không bị phát hiện. À, nặng cả chỉ chủ giành chấn thiên hạ, hôm nay rút cuộc có dịp chứng kiến uy lực của nó. Nghiêm Hiền lộ ra vẻ kinh ngạc, bình thản nói. Lý Vân Tiêu âm thầm than thở, Diệp Phàm còn quá trẻ, lập tức để lộ bí mật về đặng á chỉ chủ lực lượng càng mạnh, nguy hiểm càng lớn. Diệp Phàm không nhận ra điều đó, một tay kết ấn, chiến hạm từ cơ thể bay ra, từ hư hóa thành thực, toàn thân kim sắc, ánh sáng chói lóa. Chiếc chiến hạm kim sắc xoay quanh tọa độ không gian, tỏa ra vô số ký hiệu bay khắp trời, hình thành một pháp trận lớn, tựa như đang kết nối với lối đi kia. Lý Vân Tiêu và Nghiễm Hiền đều không chớp mắt, chăm chú theo dõi từng động tác của Diệp Phàm và mọi biến hóa của đảng á chỉ chủ. Theo tư liệu, năm xưa sau khi chiến hạm hoàn thành, Diệp Nam Thiên từng muốn dẫn theo cường giả xông vào Tu Di Sơn, cuối cùng vẫn thất bại. Dù cho đảng á chỉ chủ có uy năng cực lớn, Lý Vân Tiêu vẫn không dám kỳ vọng quá nhiều. Khả năng của Diệp Phàm còn kém xa Diệp Nam Thiên, nên lúc ở vực sâu cũng không dám liều mạng thử. Rất nhanh các ký hiệu tụ lại quanh tọa độ, hình thành một pháp trận phức tạp rồi an tĩnh. Quang ảnh dừng lại, trên mặt của Diệp Phàm lộ vẻ mừng rỡ, cười nói: đã kết nối thành công. Con ngươi của Nghiễm Hiền co lại, trầm giọng: không có vấn đề gì chứ? Diệp Phàm giơ ngón tay cái lên đầy tự tin: không có vấn đề gì. Chương 1870. Trên mặt của Lý Vân Tiêu hiện rõ vẻ do dự, khó đoán được tâm trạng trong lòng hắn, chỉ khẽ thở dài: đi thôi. Diệp Phàm gật đầu, trong tay kết ấn, hai người lập tức hóa thành một luồng quang mang bay vào trong chiến hạm, hướng về phía thông đạo mà đi. Vô số ký hiệu kim sắc lại một lần được bay múa, tất cả đều được thu vào trong chiến hạm. Dưới ánh sáng kim sắc, đặc cá chỉ chủ chở hai người chậm rãi biến mất trong đại điện, một ấn ký không gian cũng lập tức tản ra theo. Nghiêm Hiền đứng ở một mình giữa đại điện lạnh lẽo, chờ ánh sáng tiêu tan hết, sắc mặt của hắn như phủ một lớp băng, trở nên âm trầm. Trước mặt Nghiễm Hiền đột nhiên xuất hiện vô số bọt nước hội tụ về một chỗ. Dần dần trong làn bọt nước hiện ra một chiếc tử ngọc điêu xa, lặng lẽ đứng trong đại điện, bầu không khí có phần nặng nề. Nghiễm Hiền đột nhiên cười nhẹ: từ phu nhân, ta biết người sẽ không ngồi yên, nhất định sẽ tới tìm ta. Từ bên kia tử ngọc điêu xa truyền ra tiếng hừ lạnh của từ phu nhân: đừng giả vờ bình tĩnh nữa, Nghiêm Quyền chữa chết. Nếu ngươi còn ở đây, thì sao phải để tên nhân loại kia lấy hám long trùy? Thứ đó thật sự tồn tại sao? Sợ rằng chính ngươi cũng không dám chắc. Nghiêm Hiền nghe vậy thì nói: hám long trùy chắc chắn tồn tại. Toàn bộ cái giới trấn long ở vũ địa đều do vật này tạo thành. Điều ta lo lắng nhất bây giờ là thủy long huyết tinh. Nếu không tìm được vật ấy, làm sao trấn áp linh mạch cực hàn nơi đây? Tử phu nhân nói: cực dương chi bảo quả thực khó tìm, đặc biệt trong tứ hải này, bảo vật mang thuộc tính dương rất hiếm thấy, e rằng phải sang đại lục một chuyến. Nghiêm Hiền nói: đó cũng là lý do ta tiếp tục tăng cường binh lực đến Thiên Vũ đại lục. Nếu không có thủy long huyết tinh, nhất định phải buộc nhân tộc dừng lên một món chí bảo cực dương. Từ phu nhân nói: nhân tộc thuật luyện sư rất cường đại, ngay cả sư phẩm huyền khí còn luyện được, luyện ra một món chí bảo cực dương cũng không khó. Chỉ đã cho dùng Nghiễm Nguyên chữa chết, tu vi hắn cũng đã bị tổn hại hơn phân nửa. Thậm chí nếu tu vi không bị ảnh hưởng, thì những năm qua cũng chẳng tiến bộ bao nhiêu. Người và ta liên thủ, liệu có cần đến hám long truy để đối phó với hắn không? Trong mắt của Nghiễm Hiền lóe lên hàn quang đáng sợ, khí thế mạnh mẽ tỏa ra bốn phía, làm cho trên tử ngọc điêu xà, từng tuần sáng phòng ngự liên tục hiện lên. Trong tử ngọc điêu xà vang lên tiếng cười yêu mị, ngập tràn mị lực, hoàn toàn trái ngược với vẻ đoan trang quý phái trước đó. Bao nhiêu năm rồi, người vẫn tự phụ như thế. Tông mai của Nghiễm Hiền tung bay dưới luồng nguyên khí ấy, gương mặt đầy phẫn nộ gào lên: im miệng, ngươi là một phụ nữ thì biết gì. Nghiễm Quyền đã dùng hơn 10 năm luyện hóa như thị ngã văn. Theo tin tức từ Bạc Vũ Kinh, hắn sắp khôi phục đỉnh phong, thậm chí còn có thể đột phá hơn nữa. Tiếng cười của tử phụ phụ nhân lại dường như cắt ngang, nhưng nàng không giận, chỉ lo lắng nói: nhưng tình hạ văn mạnh ra sao không ai rõ, dù hắn có đạt đến đỉnh phong vũ đế, đừng quên ngươi hiện là chủ nhân Đông Hải, có thể triệu tập cương giả toàn vung để vây giết, chẳng lẽ hắn mạnh hơn cả ma chủ sao? Nghiễm Hiền hư lạnh: Đông Hải bên ngoài trông yên ổn thế, nhưng bên trong sóng ngầm cuộn trào, đừng nói đến những cường tộc ẩn thế, ngay cả trong lục tộc có bao nhiêu người thực sự trung thành với ta. Từ phu nhân thở dài, giọng mang theo u oán dịu dàng nói: nhưng người khác ta không biết, nhưng lòng ta chẳng lẽ ngươi còn chưa rõ? Năm xưa nếu không phải vì ngươi, ta tại sao lại phản bội, hãm hại Nghiễm Nguyên? Này biết hắn còn sống, ta là người đầu tiên tiến đến giúp người. Nghiễm Hiền lạnh giọng, nếu người không phản bội Nghiễm Nguyên mà nghiêng về bên ta, người làm sao có địa vị và thực lực như hôm nay? Nghiễm Nguyên chưa chết, người liệu có ngủ yên được không? Đừng giả vờ vô tội trước mặt ta. Hắn hoàn toàn không bị lay chuyển, tay chắp sau lưng bước đi trong vương cung. Người hãy chuẩn bị kỹ càng, ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Còn bây giờ, người đúng là một kẻ xấu xa. Từ trong từ ngọc điều xà vang lên tiếng cười phóng đãng đầy quyến rũ, vang vọng khắp đại điện, khiến người khác khô miệng khát lưỡi. Tâm Trầm bước ra, vén lịch, một cánh tay trắng ngẩn vươn ra. Theo sau là một bàn chân nhỏ xinh mang giày thêu vàng chuẩn bị đặt xuống đất. Nghiễm Hiền lạnh lùng nói, còn bây giờ, cút khỏi đây cho ta. Giọng của hắn rất nhẹ, nhưng lọt vào tai Tử Phù Nhân là như sấm sét. Cả người đang chấn động, chân vừa chạm đất lập tức rụt lại. Người nói gì? Tử Phù Nhân hét lên chói tai, cả người phẫn nộ tột độ. Nghiễm Hiền lạnh lùng, đây là Đông Hải Vương Cung, hãy biết giữ lễ, Tử Phù Nhân. Giọng của hắn mang theo sự khinh miệt và nghiêm khắc, khiến cho khí thế lạnh lẽo bao trùm. Tử Phu Nhân cảm nhận được sát khí sắc bén, toàn thân lạnh toát, cơn giận trong lòng lập tức tan biến. Sắc mặt của nàng tái đi, thu trần lại, buông rèm xuống. Từ ngọc điều xa tràn ra vô số bong bóng, bốn phía trở nên mờ mịt, giọng nói lạnh lùng không mang chút cảm xúc của Tử Phu Nhân truyền đến. Ta sẽ dốc toàn lực giúp người giết Nghiễm Nguyên, nhưng chuyện hôm nay, người đối xử tuyệt tình với ta, ta sẽ nhớ kỹ. Vô số bong bóng dần tan biến, chiến xa cũng biến mất khỏi đại điện. Nghiễm Hiền hừ lạnh một tiếng, bước nhanh rời khỏi đại điện. Trong điện lập tức không còn ai. Lý Vân Tiêu và Diệp Phàm tiến vào thông đạo không gian, bốn phía chỉ còn một mảnh hư vô, chỉ có Nặc Á Chỉ Chủ phát ra ánh sáng vàng bay nhanh trong hư không. Toàn thân của Diệp Phàm phủ kín kim quang, dường như hòa làm một thể với chiến hạm. Lý Vân Tiêu cẩn thận quan sát Diệp Phàm. Hắn cảm nhận được nguyên lực đang vận chuyển trong cơ thể Diệp Phàm, nhưng trạng thái của đối phương lại vô cùng kỳ lạ. Điều quái dị nhất là chính hắn không thể nhìn ra tu vi của Diệp Phàm bây giờ. Thậm chí ngay cả khi vận dụng huyệt đồng, hắn cũng không thể nhìn thấu thực lực thật sự của Diệp Phàm. Điều này khiến Lý Vân Tiêu vô cùng khiếp sợ. Tới rồi. Diệp Phàm đột nhiên nói khẽ, hai mắt mở ra. Phía trước Nặc Á Chỉ Chủ hiện lên một vùng ánh sáng trắng lấp lánh. Lý Vân Tiêu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ánh sáng ấy nuốt trọn. Chương 1871. Toàn bộ hắc ám và bạch quang đều biến mất, một mảnh thiên địa như thơ như họa hiện ra trước mắt. Thanh sơn lục thủy, cổ tổ trùm, tiếng nước róc rách vang vọng. Ánh sáng bốn phía bị một tấm màn trắng mơ hồ phản chiếu lại, khiến khung cảnh trở nên chói mắt. Nhìn kỹ lại mới phát hiện, ở đằng xa có một màn thác nước khổng lồ trắng xóa như từ 9 tầng trời đổ xuống. Tiếng nước róc rách vang vọng khắp nơi. Hai người bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người. Toàn bộ không gian tràn ngập hơi nước mờ ảo. Dưới những dãy núi và cổ thụ đều bị ngầm trong nước, tựa như là những hòn đảo nhỏ trôi nổi lơ lửng. Thảo mộc nơi này hình dạng kỳ dị, phần lớn đều chưa từng thấy qua, nhưng điểm chung là vô cùng to lớn. Diệp Phàm ngơ ngác nói, đây là vũ địa sao? Tổ tiên ta nghiên cứu sâu về các loại không gian kỳ lạ, nhưng trong ghi chép cũng chưa từng đề cập tới nơi này. Lý Vân Tiêu nhìn quanh một vòng lại nói, không gian nơi đây rất rộng lớn, nhưng không rõ hai món đồ kia ở đâu. Diệp Phàm cũng cười khổ, không có chút manh mối nào thì tìm kiểu gì. Lý Vân Tiêu nói, nơi này khá kỳ lạ, người trở về trong giới thần bí trước sẽ tìm ra cách dò xét. Hắn lấy giới thần bí ra, Diệp Phàm lập tức bay vào, sau đó lại có một luồng ánh sáng bay ra, hóa thành người đứng trước mặt hắn, chính là có hình dạng giống hệt Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười khổ, có thể đừng biến thành hình dạng của ta được không? Nhìn người giống mình, cảm giác kỳ quái lắm. Người nói chính là Yêu Long, biến hóa một chút rồi nói. Ta hiện tại vốn tồn tại như đệ nhị hồn của ngươi, không biến thành dáng vẻ của ngươi thì biến thành gì? Lý Vân Tiêu nói, thôi thì tùy ngươi. Yêu Long ngẩng đầu suy nghĩ một lát rồi bắt đầu biến hóa. Chỉ chốc lát sau, hình thể của hắn trở nên thon gọn, làn da trắng nõn, khuôn mặt thành tú xinh đẹp. Thân thể còn chưa hoàn toàn biến hóa, đã hiện ra phong thái khuynh thành khiến người ta mê mẩn. Lý Vân Tiêu cả người run lên giận dữ. Ngươi lại giở trò, muốn chết à? Yêu Lòng đắc ý liếc hắn một cái. Cái gì cũng không được, lại bảo ta tùy tiện. Lý Vân Tiêu lạnh giọng. Không được thì cứ giữ nguyên hình dạng bản thể đi. Yêu Lòng lảo bảo. Nhân loại các người tướng mạo thật là kỳ quái, thật là thiệt thòi cho ta mà. Hắn lượn một vòng giữa không trung, biến thành dáng vẻ Lý Vân Tiêu khi yêu hóa mà nói. Cứ như vậy đi. Yêu Long cẩn thận quan sát bốn phía, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc rồi nhanh chóng chuyển thành vui mừng. Long nguyên lực mạnh thật, nhiễm hiền không lừa ngươi, nơi này đúng là thánh địa của Long tộc. Loại Long nguyên lực này đã lắng đọng hàng vạn năm, người ngoài rất khó cảm nhận được. Hắn hít thở tham lam, cảm giác toàn thân sảng khoái như đang hóa hư thành thực, có thể ngưng tụ thân thể. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên tinh quang, tựa như đang nghĩ chuyện khác. Mau kiểm tra xem trong không gian này có gì bất thường. Trước tiên tìm ra thủy long huyết tinh và hám long chùy, nơi chỉ bảo như vậy không thể lãng phí. Yêu Lòng thấy vẻ mặt nửa cười nửa không của Lý Vân Tiêu, trong lòng giật mình. Ngươi ngàn vạn lần đừng có làm bậy, nơi này chôn cất vô số cường giả long tộc, không thể khinh suất. Hắn là hậu duệ của long tộc, thì khác với tứ hải phương tộc, nhưng trong cơ thể vẫn mang dòng máu chân long. Đối với các tiền bối yên nghỉ nơi đây, hắn ôm lòng kính trọng. Lý Vân Tiểu nói, trò toàn trò, đất toàn đất. Dù là thượng cổ chân long, cũng từng bị luyện hóa thành vô số bí bảo rải khắp thiên hạ. Yêu Lòng nhíu mày, dù lý lẽ là như vậy, nhưng để hắn chứng kiến Lý Vân Tiểu phá hoại thánh địa, hắn vẫn thấy khó chịu lắm, hư một tiếng bất mãn. Nhưng hắn vẫn bắt đầu niệm chú, tàn hồn lực ra cảm ứng xung quanh. Chỉ qua vài hơi thở, Yêu Lòng đã trợn tròn mắt kinh ngạc nói, lực lượng của ta bị áp chế rồi, quả nhiên là có cấm chế đặc biệt nhắm vào long tộc. Lý Vân Tiêu hỏi, người có thể cảm nhận được nơi phát ra cỗ lực lượng kia không? Yêu Lòng lắc đầu, hồn lực vừa rời khỏi thân thể liền bị lực lượng từ bốn phương tám hướng áp chế, không thể nhúc nhích. Hắn lo lắng, loại cấm chế này là gì vậy? Ai đã bố trí? Nếu luyện hóa thành pháp khí dùng để đối phó cường giả long tộc thì chẳng phải vô địch cả. Lý Vân Tiêu khẽ động tâm, người ở lại trong cơ thể của ta, ta mượn dùng hồn lực của ngươi để cảm ứng thử. Yêu Lòng quay lại cơ thể của Lý Vân Tiêu, song hồn hợp nhất. Thân thể của Lý Vân Tiêu bắt đầu yêu hóa, biến thành hình rồng. Một luồng long tức mang theo yêu lực lan tỏa. Không gian lập tức chấn động. Một cỗ lực lượng từ đâu ập đến, giống như chậm rãi tràn ngập, nhanh chóng kiềm chế Lý Vân Tiêu. Trong mắt của hắn xuất hiện huyết nguyệt, phát ra ánh sáng yêu dị nhìn về bốn phương. Bên trong con người, ánh trăng hiện ra đủ loại cảnh tượng, từng khu vực bị loại trừ dần. Các loại năng lượng trong đôi mắt hắn dần hiện ra bằng các màu sắc khác nhau. Trong đó mạnh nhất là một loại kim sắc chỉ lực, như cái nắp vung bao trùm cả bầu trời. Chín loại kim sắc chỉ lực này đang áp chế hắn. Nơi phát ra lực lượng này, đồng tử của Lý Vân Tiêu có rút lại, lập tức rút lui trạng thái yêu hóa, loại bỏ kim sắc chỉ lực trong huyệt động. Ánh sáng đó lập tức biến mất. Toàn bộ không gian bao phủ bởi lực lượng cổ xưa này. Long lực chính là mục tiêu bị nó áp chế. Chỉ cần xuất hiện, tự nhiên sẽ bị khống chế. Lý Vân Tiêu hóa thành một đạo lôi quang, xung một tiếng phá không lao về phía thác nước khổng lồ. Lôi điện đâm thẳng vào màn thác nước, và tràn một tiếng nổ lớn, rồi bị một cỗ lực lượng vô hình cản lại, đẩy ngược Lý Vân Tiêu ra xa. Hắn lộn hơn 10 vòng trên không trung mới ổn định lại thân hình, hoảng hốt nhìn về phía màn nước đang cuồn cuộn. Chương 1872. Luồng lực lượng này hắn từng đối mặt không ít, chính là tuyệt kỹ sở trường của Nghiễm Hiền, thiên địa thủy nguyên. Lý Vân Tiêu nhìn thác nước nối liền thiên địa, sắc mặt trở nên âm trầm, trong suy nghĩ bất định. Nghiễm Hiền quả nhiên đã đến nơi này, hơn nữa chiếm được thiên địa thủy nguyên, một loại thủy nguyên tố biến dị cực mạnh. Chỉ là nơi đây đã bị long lực phong tỏa, hắn làm sao có thể đạt được thiên địa thủy nguyên? Nơi vạn vũ hội tụ có thể sản sinh ra lực lượng thủy hệ mạnh mẽ như vậy cũng không có gì kỳ lạ. Lý Vân Tiêu lăng không chụp một trảo, từ trong thác nước một đạo hơi nước lập tức bị hút lấy, ngưng tụ thành đoàn, cẩn thận quan sát. Nhìn qua thì khối thủy đoàn này không khác gì nước thường, chỉ là linh khí nồng đậm hơn một chút. Nhưng dương nguyệt đồng của Lý Vân Tiêu hắn phát hiện bên trong khối thủy đoàn này có một luồng lực lượng khác biệt. Lý Vân Tiêu trực tiếp bóp nổ thủy đoàn, lạnh lùng lẩm bẩm: thiên địa thủy nguyên chi lực phân tán trong từng giọt nước không mà tụ tập, nhưng dưới màn nước này lại liên kết thành mạng, tự mình thành một tầng phòng ngự, quả là nơi kỳ lạ. Hắn giơ tay, lạnh kim băng xương lập tức hiện ra, một luồng hàn quang chiếu sáng, từng chữ cổ màu vàng hiện lên trên thần kiếm. Kiếm quyết. Kiếm ý cường đại từ lãnh kiếm băng xương bộc phát, phát ra âm thanh vang dội. Một đạo kiếm quang lập tức chém xuống thác nước. Trên thác nước như bị rạch ra một vết thương, kiếm quang bị hút lấy, tán ra khắp mặt nước. Vết rạch ấy chỉ tồn tại trong chớp mắt, rồi tự động khép lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Yêu Long kinh ngạc nói: người thật là dám ra tay, không sợ Nghiễm Hiền kêu Long vệ đến sao? Lý Vân Tiểu đáp: nơi này chắc chắn an toàn, thiên địa thủy nguyên có thể hấp thụ toàn bộ lực lượng, không tiết ra ngoài chút nào. Mà kiếm quyết của ta dưới sức mạnh thiên địa này chẳng qua là muối bỏ bể, nhỏ bé không đáng kể. Sắc mặt của hắn hiện lên vẻ trầm tư. Yêu Long hỏi: vậy phải làm sao? Không phá được lá chắn này thì không thể tìm được hạch tầm cấm chế. Lý Vân Tiêu nhíu mày rồi dần giãn ra, cười mà nói: chuyện này chưa chắc đã không phải cơ hội. Nếu ta có thể thu và luyện hóa thiên địa thủy nguyên, chẳng những có thể tìm ra phương pháp đột phá, mà khi đối đầu với Nghiễm Hiền lần nữa còn có cơ hội chạy trốn. Yêu Long hừ nhẹ: thủy nguyên này không dễ thu như vậy, quá phần tán, trừ phi ngươi đem toàn bộ thác nước thu vào giới thần bi. Nhưng chuyện đó gần như không thể, ta không biết Nghiễm Hiền làm thế nào. Lý Vân Tiêu khẽ cười: Nghiễm Hiền làm được, ta cũng có thể. Phiến thác nước này nếu thu vào giới thần bi cũng như một đại dương mênh mông khó tình luyện. Yêu Long cảm nhận được sự tự tin của hắn có phần ngạc nhiên. Thủ đoạn của Lý Vân Tiêu hắn rất hiểu, nhưng lúc này cũng không đoán được hắn định làm gì. Lý Vân Tiêu tay trái lật lại, một vật trắng tinh hiện ra, là một chiếc chén sứ nhỏ được mua ở hãm không đảo, gọi là chén ăn cơm trắng. Tay phải của hắn bấm quyết, liên tục đánh ra mấy đạo ấn ký điểm vào trong chén. Chiếc chén lập tức phát ra hào quang bảy màu, các loại đồ ăn hiện lên rồi bay lên cao, to bằng miệng cái chén nhỏ, bay thẳng về phía thác nước. Linh khí xung quanh bắt đầu biến hóa, dần tụ lại thành từng dòng chảy nhỏ hướng về phía cái chén. Vô số hơi nước trước thác nước cũng như chịu ảnh hưởng, bị một luồng lực lượng hấp dẫn kéo về phía cái chén. Quang mang quanh chiếc chén này càng ngày càng mạnh, linh khí từ khắp nơi tụ lại, từ từng sợi tóc thành một dòng sông như trăm suối đổ về biển cả. Dưới nguyệt động, Lý Vân Tiêu trông thấy bên trong dòng linh khí chuyển hóa ấy lạc đạc trải rộng vô số hạt thiên địa thủy nguyên đang bị cái chén hấp thu từng chút một. Yêu Lòng kinh hãi nói: cái gì? Thứ này có thể hấp thu nguyên tố chi lực à? Chiếc chén kia có thể cảm ứng và thu lấy thiên tài địa bảo, linh mạch, nguyên khí, điểm này hắn biết. Nhưng nguyên tố chi lực lại là thứ vô hình trải rộng trong tam giới ngũ hành, ngay cả phát hiện này đã khó rồi, huống hồ là trực tiếp thủ lấy. Lý Vân Tiêu ngửa mặt cười lớn: quả nhiên là bảo vật tuyệt thế, hiệu quả này e rằng Bạc Vũ Kình cũng không hề biết đâu, bằng không chắc chắn không dám bán. Năm đó hắn từng tra cứu vô số tài liệu về vật này, thậm chí còn thử luyện chế nhưng thất bại. Lúc mua được ở hãm không đảo, hắn không ngờ mình lại may mắn như vậy, chỉ dùng phách thiên luyện thể quyết để đổi. Phách thiên luyện thể quyết cũng rất quý giá, nhưng so với cái này vẫn là Lý Vân Tiêu lợi hơn. Tốc độ hấp thu linh khí rất nhanh, nhưng đối với thiên địa thủy nguyên thì lại chậm. Lý Vân Tiêu nói xong, sau khi cười, ánh mắt trở nên rất nghiêm túc. Hết tập 217.